Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, thu mua Ali cổ phiếu. Có bao nhiêu thu bao nhiêu? Bất quá Hứa Chiết đoán chừng. Microblogging sở dĩ đưa ra 3.000 vạn USD chiếm cổ 5% điều kiện. Càng lớn nguyên nhân là bọn hắn không muốn thả ra quá nhiều phần. Sina, dù sao cũng là quốc nội web portal cự đầu một trong. Hiện tại thị giá trị cũng có hơn 2 tỷ USD. Bọn hắn không thiếu tiền, chỉ là lại đồng tiền lớn mà thôi. Dù sao thị giá trị không có nghĩa là bọn hắn có to lớn tiền mặt lưu. Sở dĩ đưa ra 3.000 vạn đầu tư bỏ vốn ngạch. Đoán chừng là nội bộ bọn họ có thảo luận. 3.000 vạn USD tăng thêm bọn hắn tự thân đầu tư vốn tài chính. Đầy đủ microblogging phát triển một đoạn thời gian rất dài. Đến mức hậu kỳ không có tiền thời điểm, Sina tổng bộ có thể tiếp tục đầu nhập tài chính. Hoặc là tiến hành vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó, microblogging khẳng định so hiện tại người sử dụng càng nhiều. Tiền cảnh càng tốt hơn, cũng càng dễ dàng thu hoạch được đại bút đầu tư vốn. Bất quá có Tân Lang cuối cùng công ty ở phía sau chỗ dựa. Microblogging dự tính cũng sẽ không tiến thứ mấy lần đầu tư bỏ vốn. Càng sẽ không giống một chút công ty như thế. Theo thành lập đến đưa ra thị trường trải qua vượt qua 5 vòng đầu tư bỏ vốn. Dù sao, bọn hắn là muốn để lớn nhất cổ quyền nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng lần này đã bọn hắn nhả ra, đó chính là một cơ hội. Tự mình vẫn là phải tranh thủ cầm tới càng nhiều phần hơn quyền mới được. Dù sao rất có thể trải qua vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn về sau, microblogging liền có thể tự cấp tự túc đi đến quỹ đạo. Lại thêm tổng bộ trợ giúp, về sau liền rốt cuộc không cần đầu tư bỏ vốn, chỉ cần chậm rãi chờ lấy thị giá trị tăng trưởng, kiếm tiền là được. Đến mức đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu cổ quyền, vẫn là phải dựa vào Hoa Thế Kiệt bản sự mới được. Mới vừa rồi bị tự mình răn dạy một câu, Hoa Thế Kiệt hẳn là rất rõ ràng. Hắn là hảo tâm xử lý chuyện sai, tự nhiên sẽ cố gắng làm tốt hạng mục này. Cũng may tự mình nơi này lưu lại ấn tượng tốt. Phân phó xong Hoa Thế Kiệt, Hứa Chiết bắt đầu bật máy tính lên, xem lên gần nhất tin tức tới. Hắn mặc dù có tương lai mấy năm tiên tri kinh nghiệm, nhưng bởi vì bản thân liền là cái trạch nam, mỗi ngày nhiều nhất thời gian chính là chỗ ở nhà viết sách gõ chữ. Hoặc là cùng mấy cái đồng dạng là bị vùi dập giữa chợ tác giả một khối chơi game mà thôi. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ là có chút một chút hiểu. Tỷ như biết rõ Penguin cùng Ali tương lai sẽ là mấy trăm tỷ USD cụ thể. Nhưng cụ thể làm sao phát triển, rất nhiều đều không phải là quá rõ ràng. Cho nên tại không có việc gì thời điểm, Hứa Chiết cũng một mực tại chú ý bổ sung tự mình chỉ là gia tăng tự mình tầm mắt. Tại Hứa Chiết xem tin tức thời điểm, lần nữa nhận được một cái điện thoại. Cái này điện thoại là Lưu Hạo gọi tới, báo cho biết Hứa Chiết hắn mua sắm tỏi cờ hồn đã xuất thủ một nửa. Bài trừ giai đoạn trước thanh toán cho Hứa Chiết tiền bên ngoài, ngày mai còn có thể tới sổ hơn 4 tỷ tài chính. Đến mức còn lại hơn 6 tỷ, sẽ tại gần đây lần lượt xuất thủ. Dù sao Hứa Chiết trong tay có quá nhiều tay tỏi kỳ hạn giao hàng. Nếu như một lần toàn bộ xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ đối với giá cả tạo thành nhất định ảnh hưởng. Như thế liền không quá có lời. Hiện tại tỏi giá cả tuy cao, nhưng lại trên cơ bản đã ổn định lại. Cũng không sợ giá cả bỗng nhiên giảm xuống nhường Hứa Chiết tổn thất quá nhiều. Dù sao năm nay liền không có sản xuất bao nhiêu mới tỏi. Muốn mãi cho đến sang năm mới tỏi sản xuất về sau, giá cả mới có thể chậm rãi hạ. Đối với điểm ấy, Hứa Chiết tự nhiên không có ý kiến gì. Hiện tại trong tay hơn 50 ước cũng đầy đủ hắn bay nhảy một đoạn thời gian. Đúng, Hứa lão đệ, ngươi lần trước để cho ta chú ý Bitcoin, ta gần nhất cũng tại liên hệ. Bất quá vật này có người không nhiều. Thu mua bắt đầu khá là phiền toái mà lại lượng không lớn. Chỉ sợ là cái trường kỳ làm việc. Tỏi sự tình nói xong, Lưu Hạo đem thoại đề chuyển tới Bitcoin bên trên. Cái này không vội, Lưu ca ngươi chậm rãi giúp ta thu là được. Quay đầu tỏi kỳ hạn giao hàng tiền ngươi giữ lại một điểm. Làm thu mua Bitcoin tài chính. Khấu trừ cái gì? Cái này Bitcoin so trước đó. Một khối tiền đều có thể cất kỹ mấy chục. Ta trước giúp ngươi ứng ra là được. Chờ quay đầu giao dịch thời điểm ngươi lại một khối tính tiền. Hiện tại cái này thời điểm, Bitcoin giá cả xác thực phi thường rẻ tiền. Lưu Hạo mới từ Hứa Chiết nơi này kiếm được hơn 1 ước tiền thuê. Làm sao không nỡ điểm này? Thu được trực tiếp đưa cho Hứa Chiết cũng không có vấn đề gì. Đừng, Lưu ca, nếu là sinh ý chúng ta vẫn là chính thức điểm tương đối tốt. Tiền ngươi giữ lại 10 vạn, dùng để làm thu mua tài chính. Cái này ngươi cũng đừng khách khí. Hứa Chiết trả lời, hiện tại Bitcoin giá cả tiện nghi muốn chết. Một nhân dân tệ đều có thể mua được hơn mấy chục. Thậm chí xin Lưu Hạo hỗ trợ thu mua Bitcoin. Phí thủ tục so thu mua phí tổn còn nhiều hơn. Nhưng cái này khu khu 10 vạn khối tiền, đầy đủ thu mua hơn 100 vạn Bitcoin. Hiện tại trên thị trường hết thảy có hay không nhiều như vậy? Đều vẫn là một chuyện. Cho nên 10 vạn khối tiền đầy đủ dùng. Số tiền này, buông ra đến thu, thậm chí có thể thu đến hơn 100 vạn Bitcoin. Đây chính là một món của cải lớn giàu. Khó tránh khỏi Lưu Hạo sẽ động ý đồ xấu. Đương nhiên lấy Bitcoin hiện tại giá cả, cũng sẽ không có người sẽ ham những vật này. Dù sao trừ Hứa Chiết bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có người nguyện ý dùng tiền thu mua. Vậy được rồi, kia lão ca ta liền không khách khí với ngươi. Nếu là không có chuyện gì khác lời nói, ta liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Lưu Hạo ngẫm lại cũng thế, dù là tự mình không ham cái này một bút Bitcoin, nhưng không thu tiền này Hứa Chiết cũng sẽ không yên tâm. Vẫn là nhận lấy tương đối tốt, dù sao không có nhiều tiền, nhiều nhất tay mình tục phí ít thu một chút, thậm chí không thu tay lại tục phí là được. Nghe được Lưu Hạo lời nói, Hứa Chiết vốn nghĩ không có chuyện gì, nhưng bỗng nhiên theo trên máy vi tính nhìn thấy một bộ tin tức. Vội vàng nói, đợi chút nữa Lưu ca, còn có một việc đến làm phiền ngươi. Ngươi giúp ta thu mua một chút Ali cổ phiếu. Hải, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Ngươi cái này nào tính phiền phức a? Ngươi đây là cho ta kiếm tiền đâu? Lưu Hạo khách khí hỏi, thu mua cổ phiếu tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao ta công ty vốn chính là giúp người trị cổ phiếu. Kỳ hạn giao hàng, ngươi nghĩ thu bao nhiêu? Hiện tại Ali giá cổ phiếu ba động rất lớn, không phải vào tay tốt nhất thời điểm a. Càng nhiều càng tốt, tận lực làm bí ẩn một điểm. Có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu? Hứa Chiết cấp tốc trả lời. Hô, như thế đại thủ bút. Lão đệ, ngươi đùa thật. Lưu Hạo bị giật mình, nếu như làm bí ẩn một điểm lời nói, một ngày khẳng định không thể nhận mua quá nhiều, không phải vậy dễ dàng tạo thành giá cổ phiếu dâng lên, còn dễ dàng bị người phát hiện, nhưng có bao nhiêu thu bao nhiêu, cái này coi như có chút lợi hại, dù là một ngày cuối cùng số giao dịch không nhiều, nhưng ngăn không được trên thị trường cổ phiếu nhiều a, lại thế nào phỏng đoán cẩn thận. Cũng là chí ít 1 tỷ trở lên sinh ý. Đây chính là một đơn hàng lớn con. Loại này đại ngạch thu mua. Tay hắn tục trích phần trăm cần phải so kỳ hạn giao hàng nhiều hơn. Dù sao kỳ hạn giao hàng giao dịch bắt đầu đơn giản. Mà cổ phiếu thu mua cần đại lượng thao bàn thủ đến tiến hành thao tác. Không sai, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Trước chiếu vào 100 triệu cổ thu. Hậu kỳ có cái gì tình huống chúng ta sẽ liên lạc lại. Tốt, bắt ta hiện tại liền an bài xuống mặt người đi xử lý. Hai người lại giao lưu vài câu. liền cúp máy điện thoại. Lúc đầu Hứa Chiết là không muốn lấy thu mua Ali cổ phần. Dù sao tại thị trường cổ phiếu lên thu mua bắt đầu rất phiền phức. Số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng là khi nhìn đến vừa rồi đầu kia tin tức về sau, hắn là thật động tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.